Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 479, chém. Tần Phong gầm thét như cuồn cuộn kinh lôi, như cuồng nộ chi hải, để Bắc Hải phía trên điện thiểm tiếng sấm, uy áp vô tận, Bắc Hải phía dưới, vô số tu sĩ yêu tộc ở mặt biển bên dưới run lẩy bẩy. Cho dù là pháp tắc kiếp cảnh giới yêu thú cũng đều thân thể run rẩy, tựa như là ở kính sợ. Vương Lệ Hải cảm nhận được Tần Phong kia như có thực chất đồng dạng sát ý, trong lòng trầm xuống, hét lớn nói: chín kiếp thần điện đạo huynh, đem kia tiểu cô nương cho bắt, chỉ cần bắt rồi nàng cái này Tần Phong liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Tần Phong khí tức trên thân để Vương Lệ Hải tê cả da đầu. Dù cho là giải khai rồi độc ban phong ấn, Vương Lệ Hải cũng đều phát giác được một vệt cảm giác vô lực. Bát bộ Lý An nghe vậy, cũng là ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Thế là bàn tay lớn nhất chuyển, hướng về kia dần dần rơi chậm chậm xích yên nhi cho chộp tới. Mặc dù không biết rõ Tần Phong tại sao lại bỗng nhiên lực lượng gấp bội, nhưng là hiển nhiên kia cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần rằng co qua rồi đoạn thời gian này, đến lúc đó Tần Phong chỉ có một con đường chết. Đến lúc này các ngươi còn như vậy tâm ngoan thủ lạt, thật sự là nhiều rồi một đầu để ta không thể không giết lý do của các ngươi a. Tần Phong thở dài nói. Những này người mỗi làm một cái chuyện như vậy, đều để hắn đối với những người này sinh ra một lần không cách nào tiêu tan sát ý. Tần Phong lòng bàn tay vận chuyển thời không pháp tắc, không gian bị bóp méo trở thành rồi một đôi bàn tay lớn. Đem xích yên nhi nâng ở trong tay, bát bộ Lý An bàn tay lớn cùng Tần Phong thời không pháp tắc đụng vào. Trong nháy mắt chính là bị chôn vùi sạch sạch sẽ sẽ. Cái này khiến bát bộ Lý An biến sắc, cuống quýt thu tay về. Tần Phong kia thời không pháp tắc lại ngưng tụ trở thành rồi một sợi kiếm khí trực tiếp thuận lấy. Bát bộ Lý An phương hướng lan tràn mà đi. Phốp, mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng là bát bộ Lý An như cũ gặp trọng kích, trực tiếp phun máu mà ra, té bay ra ngoài. Cái này khiến chung quanh những tu sĩ kia mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc. Thật mạnh sức chiến đấu, một trưởng bại lui bát bộ Lý An, đây là bực nào cường đại? Dung hợp quy nhất sau bát bộ Lý An đến tột cùng là bực nào cường đại? Tất cả mọi người biết rõ, đó là có thể cùng phi tiên chân quân đánh đồng với nhau tồn tại rồi. Là cấp cao nhất pháp tắc kiếp, thế nhưng là, cho dù là loại cường giả cấp bậc này đều bị Tần Phong cho một trưởng đánh lui. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Tần Phong vẫy tay một cái. Kia xích yên nhi chính là bị Tần Phong cho thu rồi tới đây. Ôm trong ngực bên trong, xích yên nhi miệng bên trong còn tại ho ra máu. Mặt không có chút máu. Kia huyết dịch theo gương mặt chảy xuôi, nhỏ xuống ở Tần Phong trên tay. Để Tần Phong tâm đều là đang rỉ máu. Tần Phong thể nội kia bị chậm chậm luyện hóa nhạc trạc chi hồn cũng ở rung động, tựa như là ở kêu khóc. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Tần Phong đau lòng nói, nhẹ nhàng đem xích yên nhi ôm lên, trong lòng thở dài. Xích yên nhi trên gương mặt xinh đẹp bộc lộ ra một vệt thê thảm. Yên nhi cũng không biết rõ, lúc trước đại ca ca cứu rồi yên nhi một mạng, yên nhi hôm nay cuối cùng là báo rồi ân tình đây. Xích yên nhi chân tình bộc lộ. Trước kia thay Tần Phong cản chết đều là nàng vô ý thức gây nên. Vậy đến từ linh hồn bên trong cảm giác để cho nàng dũng cảm đứng dậy. Nhìn qua kia trắng bệt khuôn mặt nhỏ, Tần Phong trong lòng có một vệt đau lòng. Hắn nắm đấm nắm thật chặt. Yên tâm đi, nay thiên thương hại ngươi, một cái đều chạy không được. Ta muốn những này người toàn bộ đều lấy mệnh vì chống đỡ. Tần Phong vận chuyển từng sợi thời không bổn nguyên, đem xích yên nhi bao khỏa, chậm rãi vì xích yên nhi chữa thương. Tần Phong lại vận chuyển Phong Thiên Quyết, đem Xích Yên Nhi đơn độc cho bảo vệ. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong đột nhiên đứng dậy, quay đầu qua, các ngươi những này người, đều đáng chết. Tần Phong ánh mắt bên trong sát ý cơ hồ ngưng là thực chất, ngóng nhìn lấy Vương Lệ Hải bọn người, đồng thời một kiếm đâm ra, một vệt kiếm khí xé rách không gian hướng về Vương Lệ Hải mà đi. Kia kinh khủng ánh mắt giống như lấy một vệt lực áp bách, để Vương Lệ Hải ra đầu sắp vỡ. Trước kia Bát Bộ Lý An bị một chưởng đánh lui, cho hắn rồi rung động rất lớn. Hắn hiện tại so Bát Bộ Lý An còn muốn yếu hơn một đường. Nếu quả như thật muốn đối mặt Tần Phong nói, chỉ có một con đường chết. Vương Lệ Hải ánh mắt lấp lóe, sẽ không tiếp tục cùng Trương Chi Động chiến đấu, mà là bay thẳng chạy ra ngoài, muốn tránh né Tần Phong kiếm khí. Bất quá Tần Phong kiếm khí vẫn là xoa trúng rồi Vương Lệ Hải, để Vương Lệ Hải huyết khí cuồn cuộn, thần quang ảm đạm. Tần huynh thật mạnh. Chính tại chiến đấu bên trong, Yêu Kình Thiên nhìn qua một màn này, khuôn mặt run rẩy, trong lòng đại động. Vương Lệ Hải mạnh mẽ như vậy, lại tại Tần Phong trong tay không đáng giá nhắc tới. Có thể thấy được Tần Phong chiến lược mạnh. An Khuynh Thành cũng là xoay đầu lại, nhìn lấy kia một kiếm làm bị thương Vương Lệ Hải Tần Phong. Đôi mắt đẹp bên trong hiện ra dị sắc, giờ khắc này Tần Phong chiến lực đã là vượt qua rồi nàng, tạm thời đạt tới rồi để cho nàng cũng đều không cách nào với tới trình độ. An Ngu hơi biến sắc mặt, phu quân mau ra tay, đem kẻ này cầm xuống, nếu không hậu hoạn vô tận. An Nu vừa dứt lời bên dưới, kia phi tiên chân quân chính là lòng bàn tay pháp tắc dâng lên, hóa thành một đóa tinh mỹ pháp tắc chi sen. Kia pháp tắc chi sen lộng lẫy, nhưng lại có một vệt đủ để cho pháp tắc kiếp ra đầu tê dại ba động tràn ngập ra. Chỉ thấy được phi tiên chân quân khẽ quát một tiếng, kia tinh mỹ pháp tắc chi sen liền nghiền ép lên hư không, hướng về Tần Phong ấn đường xuyên tới. Tần Phong, cẩn thận. Nơi xa, An Khuynh Thành nhìn thấy một màn này, lập tức nhắc nhở nói, phi tiên chân quân thế nhưng là thành danh đã lâu cường giả, so với nàng hiện tại trạng thái nhưng mạnh hơn nhiều. Mặc dù bây giờ Tần Phong lực lượng kinh khủng, thế nhưng là kia dù sao đều là mượn tới lực lượng. Đối mặt kia tinh mỹ pháp tắc hoa sen, pháp tắc kiếp cảnh không người nào dám chủ quan. Tần Phong ánh mắt màu đỏ tươi, lão đồ vật, thật sự cho rằng ta Tần Phong có thể lấn a? Muốn chết. Tần Phong một kiếm vung ra, thông thiên kiếm đạo như diệt thế chi quang, cùng kia tinh mỹ pháp tắc hoa sen sờ đụng nhau. Ầm ầm, pháp tắc nổ tung, ở Tần Phong phía dưới, nước biển trực tiếp bị bốc hơi rồi một mảng lớn. Kia ba động khủng bố trực tiếp chôn vùi rồi vô số động vật biển. Liền nơi này tham chiến một chút tu vi yếu kém tu sĩ bị quét bên trong, trực tiếp bị chôn vùi thành hư vô. Tần Phong đứng trên mặt biển, khí tức cuồn cuộn ngất trời, như chiến thần đồng dạng, chiến lực không thể địch nổi. Nhìn thấy một màn này, vô luận là phi tiên chân quân vẫn là cái khác kia chút pháp tắc kiếp đều sắc mặt rung mạnh. Ở mặt khác một chỗ trên chiến trường, đang cùng An Khuynh Thành giao chiến kia chút pháp tắc kiếp cũng là kinh hãi gần chết, cũng là cuống quýt rút lui, chậm rãi tụ lại cùng một chỗ. Ngươi không sao chứ? Tần Phong, An Khuynh Thành đi tới, lo lắng hỏi nói. Hiện tại Tần Phong trên thân phát ra khí tức để cho nàng đều là run rẩy một hồi. Thân ở chỗ gần thật giống như bị ép rồi một đầu đồng dạng. Bất quá bây giờ Tần Phong mặc dù cường đại, nhưng là trạng thái tựa hồ có chút không lớn hay. Nàng chú ý tới, Tần Phong trên cánh tay bò đầy rồi từng tia vết rạn, tựa như là cơ hồ vỡ vụn đồ gốm đồng dạng. Vết rạn phía dưới chảy xuôi theo ba động khủng bố. Hiển nhiên hiện tại Tần Phong cũng không phải là như nhìn từ bề ngoài như vậy. Tần Phong gật đầu, Yên tâm, ta hiện tại rất tốt. Chúng ta kế hoạch tiếp tục tiến hành. An Khuynh Thành nghe vậy, kia con mắt màu vàng óng bên trong lộ ra một sợi dị sắc. Đúng đúng nghĩ đến rồi cái gì? An Khuynh Thành âm thầm gật đầu. Ở Tần Phong đối diện với của bọn hắn, Phi Tiên chân quân bọn người tụ lại đến rồi một đoàn. Bát bộ Lý An sắc mặt tái nhợt đi đến rồi Phi Tiên chân quân bên cạnh. Chân quân đạo hữu, kẻ này lực lượng bây giờ cường đại rồi quá nhiều, sợ là cần muốn chúng ta liên thủ. Nghe được bát bộ Lý An nói, Phi Tiên chân quân híp mắt lại, xem ra là bổn quân tính sai rồi. Sớm biết như thế, liền ứng làm trực tiếp quả quyết ra tay, không cho hắn xoay người chỗ trống. Phi Tiên chân quân trên mặt có một chút hối hận. Ở vài phút trước đó Tần Phong vẫn chỉ là một cái hắn muốn bóp chết liền có thể bóp chết nhân vật. Mà vẻn vẹn mấy phút, Tần Phong liền nuốt xuống kia nhạc trạc chi hồn. Đồng thời mượn nhờ phần kia lực lượng đạt tới rồi có thể cùng hắn một trận chiến trình độ. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Hiện tại Tần Phong còn chỉ là một cái cấp 7 thần vương. Nếu là 9 cấp thần vương thật là như thế nào? Loại này người, không thể lưu, lão đồ vật, người tận thế đến rồi. Yêu Kình Thiên Trương chi động mấy người cũng là hội tụ vào một chỗ. Mặt lộ vẻ ý mừng. Hiện tại bởi vì Tần Phong duyên cớ, bọn họ nơi này thực lực đã là có thể cùng Phi Tiên chân quân nơi đó chính diện chống lại. Thậm chí ẩn ẩn có chút vượt qua. Đối bọn họ tới nói nhưng là rất lớn cổ vũ. Hừ, chớ có cho là nuốt rồi nhạc trạc chi hồn tạm thời mượn tới lực lượng liền có thể cùng bổn quân. Chống lại rồi, bổn quân mấy trăm vạn năm tu vi cũng không phải các ngươi đầu cơ trục lợi có thể sánh ngang. Phi Tiên chân quân hừ lạnh một tiếng, nói, lão thất phu, sống rồi mấy trăm vạn năm, tu vi đều sống đến cẩu thân đi lên rồi, ta nếu là tu hành 100 vạn năm, ta lật tay ở giữa liền có thể đưa ngươi nghiền ép. Tần Phong lạnh lùng nói, không chút khách khí công kích nói, hắn lực lượng đích thật là tạm thời mượn tới, dù sao hắn chỉ là cấp 7 thần vương. Không có khả năng tùy ý liền đem kia pháp tắc kiếp cấp bậc nhạc trạc chi hồn cho luyện hóa hết. Chỉ có thể một bên luyện hóa một bên rút ra lực lượng. Bất quá dù là như thế, Tần Phong cũng là thái độ cường ngạnh. Nếu là hắn cùng Phi Tiên chân quân đồng dạng lớn, sợ là căn bản cũng không có Phi Tiên chân quân mở miệng chỗ trống. Tiểu tử, miệng khô sạch chút. Ngươi chớ có cho là bổn quân không biết rõ, tình trạng của ngươi bây giờ căn bản cũng không khả năng thời gian dài duy trì. Đến lúc đó bổn quân giết ngươi dễ như trở bàn tay. Phi Tiên chân quân mỉa mai nói, mặc dù Tần Phong hiện tại cường đại, thậm chí so hắn còn phải mạnh hơn một đầu. Bất quá cái này cũng không đại biểu Tần Phong nơi đó liền nắm vững thắng lợi. Bởi vì hắn biết rõ phàm là mượn tới lực lượng, đều có một cái thời hạn, chỉ cần chờ nhạc trạc chi hồn thời hạn đến. Đến lúc đó Tần Phong bọn họ chỉ có một con đường chết. Phi Tiên chân quân nói để Yêu Kình Thiên bọn người hơi biến sắc mặt. Bọn họ cũng là nhìn ra được đến, hiện tại Tần Phong chỉ là tạm thời mượn tới lực lượng. Mặc dù bọn họ hiện tại tựa như là áp chế rồi một đầu. Thế nhưng là đợi đến Tần Phong lực lượng rơi xuống, đến lúc đó bọn họ nơi này sẽ còn đại bại. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này à? Khuynh Thành, giúp ta chiếu cố tốt Yên Nhi, nâng lên trời đại ca. Trương Chi Động, hai người các ngươi trợ ta chém giết Phi Tiên chân quân. Cái này lão thất phu miệng rất thúi, ta quyết định tự tay giết rồi hắn. Tần Phong vung cánh tay lên một cái, chính là khiêng lấy kiếm gãy vọt ra. Hắn phải thừa dịp lấy nhạc trạc chi hồn cháy hừng hực thời điểm, đem một phần trong đó người cho chém giết. Vì Xích Yên Nhi báo thù, Yêu Kình Thiên cùng Trương Chi Động hai người gật đầu, vọt ra, còn có kia cái khác mấy vị pháp tắc kiếp cũng đều khởi hành. hướng về Phi Tiên Chân Quân bọn người vồ giết mà đi. Rầm rầm rầm, Phi Tiên Chân Quân nơi đó cũng là không chút nào yếu thế. Bao quát Bát Bộ Lý An cùng Vương Lệ Hải hai người cũng là cùng Phi Tiên Chân Quân cùng nhau hướng về Tần Phong chặn giết mà đi. Trong lúc nhất thời, pháp tắc chi sen, thông thiên kiếm đạo cùng với kia như xúc tu đồng dạng đầu tóc quấn giao cùng một chỗ, kinh khủng pháp tắc cơ hồ diệt thế, nhấc lên rồi vô biên vô tận sóng lớn. Mà Phi Tiên Chân Quân dưới trướng những người kia thì là hướng về thủ hộ Xích Yên Nhi An Khuynh thành tập sát mà đi. Bọn họ phải thừa dịp lấy Tần Phong không ở, đem hai cái này nữ nhân cho cầm xuống. Chỉ cần đem hai người này cầm xuống, đến lúc đó Tần Phong nhất định cũng là tự sụp đổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN